Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620, toàn khép kín và nửa khép kín. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình và Loan Phượng thương lượng kết quả cơ. Hồ tương đương với không thương lượng. Loan Phượng liền một câu: ngươi nhìn làm đi. Ta không ý kiến. Sớm biết thái độ này, Vạn Phong đi ngay hỏi mình đầu gối. Ta là nói bây giờ mùa màng này ta đưa nhiều, nhà ngươi không ăn nổi còn không thả hư, cho nên ta định đưa nửa heo nửa rượu. Ngươi cho ta phát đồng hồ ý kiến. Ngươi không biết đưa sống được đã qua, thả trong chuồng heo nuôi. Đần, Vạn Phong, tốt có đạo lý nha. Chết phải cho giao dịch xấu xa. Việc này nó đi nơi đó xấu xa. Bây giờ người nhà vậy cho phép nuôi heo, liền làm nuôi thêm liền một con heo thôi. Vạn Phong xài 70 khối từ người nhà mua một đầu 100 cân tả hữu heo, cộng thêm 50 cân rượu đưa đến Loan Phượng. Theo sính lễ ra còn có đũa, hành, miến các loại. Thật ra thì còn có một gẹp, áo bông đếm bộ. Cái này thì không cần. Bản thân chính là làm quần áo, muốn nhiều như vậy quần áo không cần phải. Còn nữa tiền, theo sính lễ Vạn Phong đưa qua 1.000 đồng tiền. Chút tiền này đối với Vạn Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là ở lúc đó nông thôn đây chính là nói ra sẽ kinh điệu vô số người cầm số lượng. Đây vẫn chỉ là sính lễ một nửa, một nửa kia phải đến kết hôn lúc trả tiếp. Nguyên bản còn có tương môn hộ, đổi chung chính là nhà đàn trai bày rượu hai bên uống một chầu, sau đó nhà đàn gái bày rượu hai bên lại uống một chầu. Cái này lễ đính hôn cũng chỉ chính thức hoàn thành, bất quá bước này mau chóng bị tóm tắt. Một là Vạn Phong phụ mẫu không có ở đây, lại bởi vì hai người một hồi lâu kết không được cưới, cái này hai cái trình tự cũng chỉ tạm thời tỉnh lược, tương lai nói sau. Ở sính lễ đã qua một khắc đó trở đi, Loan Phượng ngay cả có chủ người. Dưới tình huống bình thường ra cửa có người đàn ông có cái gì xài mê gái tư. Bên này một câu ta có đối tượng liền có thể đoạn tuyệt đối phương hết thảy niệm tưởng. Cái này ở mấy chục năm sau là không có thể tưởng tượng vấn đề. Đời sau đừng nói có đối tượng, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ, chính là kết hôn rồi tạm được tùy tiện ly dị đây. Theo đời sống vật chất tài nghệ nâng cao, mọi người trong lòng đạo đức ranh giới cuối cùng quả thật tuột xuống thật lợi hại. Loan Phượng đi bộ bây giờ đều giống như gà trống, tựa như được ngẩng đầu ưỡn ngực. Gió xuân mặt đầy, cả người cũng phồng lên trước sức sống thanh xuân. Lúc này nàng có thể ở trường hợp công khai và Vạn Phong có thích hợp hôn thân mật cử động. Hơn nữa ăn Tết Vạn Phong có thể quang minh chánh đại kêu nàng đến nhà qua lễ. Nghĩ đến đây cái nàng trong lòng liền cười, có lúc làm việc lúc cũng cười. Cái này gặp phải thủ hạ tỉ muội vô tình cười nhạo, Vạn Phong có thể không thời gian cười. Mấy ngày nay làm việc đính hôn sự việc đem chuyện khác cũng quen xuống. Hắn đã mấy ngày không tới hãng cơ giới đi, cũng không biết Tiểu Đức Tường ba bánh đổi đang xong chưa. Đây là mấy ngày nay hắn lần đầu tiên đến hãng cơ giới tới. Vừa vào hãng cơ giới cửa liền thấy Trương Thạch Thiên. Trương Thạch Thiên đang nhìn đi trên xe chứa một tấn lật, thỉnh thoảng đưa tay ra khoa tay múa chân hai cái. Vừa thấy chính là chỉ huy bậy bạ dáng điệu. Hàng này trở về ngược lại là thật mau. Từ lần trước rời đi về đến tới ở giữa cũng chỉ trải qua một tháng chừng. Một tháng thời gian tên này đem 20 chiếc một tấn lật làm trở về lại toàn bộ rơi tay. Không thể không nói tên này quả thật trong bụng có chút mù. Lúc này hắn là tới để ra ngoài ra 30 chiếc một tấn lật. Người cái này vượt núi băng đèo, một chiếc xe có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong và Tiếu Đức Tường đứng ở góc tường vừa nhìn trong sân để lên xe một bên kéo rỗi ránh. Thiên, một chiếc xe phần lãi gộp có thể được lợi hơn 1.000 đồng tiền đi. CMN, được lợi được không thiếu nha. 50 chiếc xe là có thể được lợi 50.000 khối. Coi như lại đánh đi một ít chi phí, cũng có thể được lợi 30.000 đi. Ngươi và Hồ Nam Cảng bên kia có cái gì không liên lạc? Trương Thạch Thiên nhìn Vạn Phong, nói một chút, ngươi muốn cái gì chứ? Ta muốn một bộ sao chép băng cassette dụng cụ. Không cần quá lớn, lớn chi phí quá cao. Tốt nhất có cái loại đó cỡ nhỏ một chút. Một hai người là có thể tái máy một ngày có thể sản xuất mấy trăm bản kích thước là được. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút. Cái này ta muốn hỏi một chút. Ta cũng không rõ ràng Hồ Nam Cảng có thể hay không mua được. Hồ Nam Cảng nhất định có thể mua được. Bất quá ngươi có thể hay không mang tới thì không rõ lắm. Cái đó hẳn coi như là buôn lậu chứ. Ngươi quản cái đó làm gì? Nếu là có giá tiền không sai biệt lắm ta liền cho ngươi mang một bộ tới đây. Còn có chất lượng, tốt một chút trống không mang. Ta bây giờ có thể lấy được trống không mang chất lượng quá kém. Căn bản cũng không có thể sử dụng. Ta có thể nói xong rồi. Ta nhưng là phải kiếm tiền. Đó là đương nhiên, nhưng là có thể đừng đòi hỏi nhiều. Ngươi nếu là trông cậy vào ở trên người ta lập tức là 18-10.000. Cẩn thận lấy được ta không thu hàng. Một bộ lớn dụng cụ mấy trăm ngàn thậm chí còn trên 1 triệu. Bất quá đó là âm giống như nhà xuất bản dùng. Vạn Phong căn bản chưa dùng tới lớn như vậy quy mô. Hắn cần chính là mô hình nhỏ liền một hai người liền có thể sao chép băng cassette dụng cụ. Phỏng đoán cũng chỉ ở mấy chục ngàn trên dưới. Người nhóm kế tiếp còn nhiều hơn thiếu chiếc. Còn muốn 50 chiếc. Cái này một nhóm phát xong. Hạ nhóm duy nhất phát đi. Vạn Phong phỏng đoán Trương Thạch Thiên có thể mua đi số lượng cũng chỉ ở 100 chiếc cỡ đó. Bây giờ cơ bản giống in. Lần này hai vận tới 6 chiếc xe đem cái này 30 chiếc 1 tấn lật lôi đi. Đưa đi Trương Thạch Thiên sau. Vạn Phong đi xem Tiếu Đức Tường cải tiến bản dạng xe. Hãng cơ giới thứ 2 chiếc 3 bánh dạng xe rốt cuộc làm được. Vạn Phong thật bất hạnh lại thành cái đầu tiên thử tay đua. Lúc này dạng xe cơ bản đã coi như là một chiếc hoàn chỉnh xe. Liền buồng lái và buồng xe cũng gắn. Chỉ bất quá không có phún tất nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. Tiếu Đức Tường nói lúc này cải tiến đổi tốc khí kéo cần kết cấu. Hơn nữa vậy sửa lại khung kết cấu. Lần trước vấn đề xuất hiện lúc này nhất định sẽ không xuất hiện. Vạn Phong một lần nữa mở máy này nông dùng xe 3 bánh lên đường. Lần trước xuất hiện chứng bệnh lúc này thật không có phát sinh. Vạn Phong một mực mở nó chạy đến công xã Dũng Sĩ lại chạy trở lại. Tạm thời trên căn bản coi như là hợp cách. Tiếp theo dạng xe còn muốn tiến hành không thấp hơn mấy ngàn cây số xe không và trọng tải thí nghiệm. Trong quá trình này phát hiện giải quyết vấn đề. Cho đến không có vấn đề xuất hiện mới ngưng. Cái này phỏng chừng định hình thấp nhất cũng phải 1-2 tháng thời gian để hoàn thành. Xe bản thân ngay cả có vấn đề từ từ vậy có thể giải quyết. Nhưng là cái này buồng lái vấn đề cũng không dễ giải quyết. Tương lai một khi sản xuất nhiều, dựa vào thủ công làm buồng lái phỏng đoán rất khó đuổi theo xe cộ tốc độ sản xuất. Phương pháp giải quyết có 2 cái. Một cái là mua xông lên áp cơ tiến hành xông lên đè xe xác. Một cái là xe 3 bánh buồng lái áp dụng một số nỉa khép kín hình thức. Xông lên áp cơ vật này nhưng mà không tiện nghi. Mua một máy muốn rất nhiều tiền. Qua học bây giờ cơ sở yếu kém vẫn là thiếu cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui Vạn Phong cảm thấy hay là tương lai sản xuất nhiều là một số nỉa khép kín thức. Buồng lái tương đối ổn thỏa. Cái gọi là nỉa khép kín chính là không có buồng lái. Phía trước có một cái đến tay lái độ cao ngăn cản gió bản. Thật ra thì gió cũng không cản được mưa cũng không cản được. Nhưng chi phí và giá bán tương ứng cũng có thể hạ xuống một số. Người muốn toàn phong bế chỉ bán cho ngươi mang buồng lái. Đồ tiết kiệm tiền ngươi liền mua nửa phong bế. Đây là một loại cao nhất phương án tổ hợp.